Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, Đại Hiếu Tử. Canh 4, tinh thần, ánh trăng, tiên cổ bất biến treo lơ lửng trên bầu trời nhật nguyệt, tinh thần giờ phút này hoàn toàn không thấy bóng dáng, duy chỉ có hai cái giống như đèn lồng đỏ đồng dạng đồ vật tại một vùng tăm tối bên trong đung đưa, khiến người ta bản năng dâng lên tâm tình sợ hãi. Hầu ca, thời đại này yêu quái xuất hành đều biết thắp đèn lồng sao? Đồng dạng thò đầu ra chư bát giới nhìn lấy trên không cái kia một mảnh u ám bên trong sáng loáng hai cái đèn lồng đỏ, ngược lại là cảm thấy có phần có ý tứ mở miệng nói. Cái kia cũng không phải cái gì đèn lồng đỏ. Hầu tử một đôi hỏa nhãn kim tinh ẩn ẩn có yếu ớt kim quang bộc lộ, mở miệng nói ra, cái kia hai cái màu đỏ chính là yêu quái này ánh mắt. Ánh mắt, chư bát giới nghe vậy, trong nháy mắt giật mình, lại lần nữa nhớ lại tại Hỏa Diệm Sơn cùng Tiểu Lôi Âm tự bên trong bị rất nhiều ngàn trượng hình thể yêu thánh vây quanh hoảng sợ. Nếu là cái kia đèn lồng đỏ là yêu vật kia ánh mắt, cái kia tới đối đầu hình thể đến là bực nào to lớn. Chư bát giới cái kia hai cái đậu xanh giống như ánh mắt không khỏi mở to một chút, kiềm chế không chỗ ở suy đoán. Cần biết đèn lồng đỏ bất quá là chư bát giới hình dung từ. Kỳ thực cái kia hai cái đèn lồng đỏ lớn nhỏ sợ là hoàn toàn có gian nhà tranh này cửa lớn nhỏ. Chậc chậc, một phen suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ sau đó, chư bát giới bỗng nhiên quay đầu nhìn về trong phòng cái kia sắc mặt trắng bệch tiểu hòa tử nói. Ra, loại này hình thể, người có thể còn sống sót. Nói rõ thân thể của ngươi thật rất không tệ. Đừng. Đừng lên tiếng, chư bát giới còn có tâm tư nói đùa. Tiểu tử kia nhưng liền không có cái tâm tình này. Theo cái kia đèn lồng đỏ xuất hiện trên bầu trời, cả người đều có chút run rẩy lên. Trắng bệch như tờ giấy sắc mặt rút đi huyết sắc. Tuyệt đối đừng lên tiếng. Yêu quái kia, đang tìm kiếm mục tiêu. Nếu là cao giọng nói chuyện, rất có thể liền sẽ chú ý đến chúng ta. Đường Tam Tạng nghe vậy, tại cái này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, làm phàm phu tục tử Đường Tam Tạng cũng nhìn không thấy tiểu tử kia biểu lộ. Hơi hơi suy tư ở giữa, mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, nếu là nói như vậy, lão thí chủ chính gặp ra ngoài, lại là rất có thể sẽ bị yêu quái này phát hiện nha. A, cái này, chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, tiểu tử này hai mắt thất thần. Càng là lung lay sắp đổ, như thế nào cho phải. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ thì thầm. Lập tức nói ra, đã yêu quái này đang tìm kiếm mục tiêu. Không bằng liền để bần tăng đến hấp dẫn yêu quái này chú ý lực đi. Kể từ đó, chắc hẳn lão thí chủ bên kia liền sẽ không gặp được nguy hiểm. Tiểu hòa tử nghe xong, bản năng vui vẻ. Nhưng lập tức nắm đấm lại bản năng nắm chặt lên. Cùng rốt đặc cán mai phụ thân khác biệt, tiểu hòa tử lại là biết chữ, cũng là nhận qua lão sư nhập môn. Cho dù học vấn tính không được tinh thâm, nhưng cách đối nhân xử thế đạo lý lại là đều biết. Đường Tam Tạng như vậy liều mình hy sinh tinh thần, cố nhiên là để tiểu hòa tử lòng sinh vô hạn cảm động. Nhưng là hắn lại là tại tâm sao mà yên tĩnh được. Tham sống sợ chết, quả thực là không xứng làm người vậy. Tiểu hòa tử sắc mặt trắng bệch trên nhiều một vệt hồng nhuận phơn phớt, loạn trà loạn choạng mà vuốt tường đứng lên, hữu khí vô lực khuyên can nói, chư vị trưởng lão chính là trong nhà của ta khách quý, sao làm sao có thể để chư vị trưởng lão làm như vậy sự tình. Việc này liền để ta tới đi, cũng miễn phải tiếp tục nửa chết nửa sống liên lụy phụ thân. Mong rằng tất cả trưởng lão sau này gặp được phụ thân ta, lại thay ta nói một tiếng, hài nhi bất hiếu. Nói xong, tiểu tử này cũng vô lực cao giọng hô hoán, lung lay sắp đổ không biết từ chỗ nào lấy ra một ngọn đèn dầu cùng hỏa thạch. Một bên gõ gõ đập đập, một bên khuyên lớn, chư vị trưởng lão còn mời tạm thời cách nhà ta. Không phải vậy sau đó nếu là quả thật hấp dẫn yêu quái đến đây, sợ là muốn liên lụy chư vị trưởng lão. A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi. Thí chủ gian nan như vậy, bần tăng lại làm sao nhẫn tâm rời đi đâu. Liền để bần tăng giúp ngươi một tay đi. Theo đường Tam Tạng nói xong, tiểu hòa tử trong lòng cảm động càng sâu. Hung hăng cắn răng một cái phía dưới. Liền muốn hiếu thắng xách một hơi khu trục đường Tam Tạng một hàng rời đi. Để tránh liên lụy bọn họ thời điểm. Bên người bỗng nhiên vang lên một trận tiếng tụng kinh. Quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không. Độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử. Sắc bất thị không. Không bất thị sắc. Sắc tức là không. Sắc tức là không. Cây muốn được biết. Cũng lại như thế. Trong lúc nhất thời. Nương theo lấy một tiếng này làm cho tâm thần người thư thái tiếng tụng kinh vang lên. Tại tiểu hòa tử trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trước mặt vị này xinh đẹp đến không giống phàm tục Tam Tạng trưởng lão trên thân sáng lên một trận. Bạch quang, ba đát, tiểu hòa tử trong tay hỏa thạch trượt xuống mà ra, nặng nề mà nện rơi trên mặt đất. Tiểu hòa tử, mà tại cái này một trận bạch quang bên trong, nhà cỏ phạm vi bên trong nhất thời sáng như ban ngày. Tiểu hòa tử cái kia khiếp sợ biểu hiện tự nhiên là rơi vào đường Tam Tạng trong mắt. A-di-đà Phật, thí chủ không cần kinh ngạc. Bần tăng chỉ là cảm giác một chiếc nho nhỏ ngọn đèn không nhất định có thể gây nên yêu quái kia. Chú ý lực, nói đồng thời, đường Tam Tạng độ bước lên trước. Ôn nhu đem tiểu tử kia kéo tới cửa bên ngoài. Triệt để bại lộ tại cái kia đèn lồng đỏ phạm vi tầm mắt bên trong. Nói ra, như vậy vừa đến. Chắc hẳn liền có thể bảo đảm yêu quái sẽ chú ý đến ngươi. Chấm than, tiểu hòa tử, mà đường Tam Tạng suy đoán không có sai. Tại cái này một mảnh vô cùng u ám hoàn cảnh bên trong. Cái kia chính đạo chi quang xuất hiện phảng phất như là một gian phòng tối bỗng nhiên lượng lên. Bạch quang đồng dạng, cơ hồ là trong nháy mắt liền hấp dẫn giữa không trung yêu quái kia chú ý lực. Cái kia hai ngọn như là cao treo tại trên trời cao đèn lồng đỏ cũng chậm rãi chuyển động ở giữa. Hướng về đường Tam Tạng cùng tiểu hòa tử phương hướng nhìn lại. Tiểu tử kia thấy thế. Vốn là mới vừa vặn dâng lên một chút huyết sắc trắng bệch sắc mặt. Cái này biến đến là giống như giấy vàng lên. Cả người là không cầm được phát run. Nếu không phải đường Tam Tạng còn nâng lấy hắn. Sợ là tại chỗ liền phải ngã xuống đất. Đúng rồi, thí chủ, bần tăng còn không biết ngươi họ gì tên gì đâu. Tôn, vui xuyên, tôn thí chủ, vi phu hy sinh thân mình. Ngươi quả nhiên là cái đại hiếu tử, kiếp sau sẽ nhất định được hậu báo. Đường Tam Tạng ngữ khí mang theo chúc phúc nói lấy, tử vong phủ đầu, tôn vui xuyên nếu là nói không sợ, vậy dĩ nhiên là giả, nhưng việc đã đến nước này. Cũng chỉ có thể bờ môi run rẩy đáp. Tạ trưởng lão. Không cần cảm ơn. Vậy ngươi lại đứng vững vàng. Yêu quái kia nhanh muốn đi qua. Bần tăng cũng nên làm việc. Đường Tam Tạng một tay nhẹ nhàng vỗ tôn vui xuyên cánh tay. Một bên không mất kiên định theo tôn vui xuyên cánh tay bên trong rút về chính mình một cái tay khác. Mà đã mất đi đường Tam Tạng trèo trống về sau. Tôn vui xuyên suýt nữa tại chỗ ngã trên mặt đất. Run rẩy miễn cưỡng sau khi đứng vững, nhỏ giọng mở miệng hỏi, ba, Tam Tạng trưởng lão muốn đi rồi sao? Đối với cái này, đường Tam Tạng cười không nói, chỉ là ôn hòa vuốt ve tôn vui xuyên đầu, nói ra thí chủ cảm thấy thế nào? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.